Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617. Tối Cường Thiên Sư. 19. Bốn càng, phu nhân là chính khách phu nhân. Vốn ngay từ đầu nhìn đến nàng xuất hiện ở trong này thời điểm. Nhất đống lớn nhân không dám tin. Trước mắt nhìn đến nàng dĩ nhiên là vì Thiệu Nghệ Giai đến. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Đối Diệp gia nhận thức trở về này thân nữ nhi thập phần kiêng kỵ. Thiệu Nghệ Giai khẽ mỉm cười, cũng không có gật đầu, nhưng cũng không có nói không phải nàng. Một bộ cao cao tại thượng cao nhân bộ dáng, làm cho chính khách phu nhân đối chính mình đoán càng thêm tin tưởng vững chắc. Ta lão công nói nhất định là ngươi, xem ra hắn đoán đúng rồi. Thiệu Thiên Sư, chờ yến hội sau. Chúng ta tái tâm sự Thiên Sư giới theo chúng ta chính phủ hợp tác chuyện tình đi. Ngươi có biết, luôn luôn chút án tử là người thường không có cách nào khắc phá, vinh hạnh chi tới Thiệu Nghệ. Giai gật đầu, chính phủ yếu cùng Thiên Sư giới hợp tác rất nhiều năm. Nhưng Thiên Sư càng ngày càng ít, cho nên Thiên Sư giới quản lý nhân vẫn không có đáp ứng. Hiện tại nghe được Thiệu Nghệ Giai một ngụm trả lời, kích động không thôi. Dương phu nhân cũng không cam lạc hậu, yến hội buổi tối 7 giờ bắt đầu, hiện tại bất quá lục điểm 50, nàng mượn ra chính mình lễ vật, Nghệ Giai, nhiều như vậy năm ở bên ngoài chịu khổ, Dương phu nhân đem kim cương đưa cho Thiệu Nghệ Giai. Không có người nào nữ nhân không thích châu báu, Thiệu Nghệ Giai tự nhiên vui sướng đến cực điểm ni mà Diệp phu nhân. Diệp Thành Phong còn có Diệp quản gia theo tiền yến hội bắt đầu. Mặc kệ đi đâu đều gắt gao cùng sau lưng Thiệu Nghệ Giai. Tất cả mọi người biết, tối nay sau, S thị thứ nhất thiên kim yếu thay đổi người ngồi. Vân An ở mặt ngoài không quan tâm ngươi. Diệp Thành Phong nhìn đến đền yến hội nhân một cái so với một cái đáng sợ. Người như vậy không phải hắn có thể thỉnh được rất tốt. Không khỏi cười, nhìn xem, hắn thỉnh nhân cũng thật thành thực. Thiệu Nghệ Giai thấp mâu cười cười. Dương phu nhân nhìn đến đã muốn nhiều năm khinh nam nhân đi tìm Thiệu Nghệ Giai. Không khỏi ở tràng thượng tìm Dương Phong. Rốt cục ở khắp ngõ ngách lý nhìn đến Dương Phong. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nếu không đi lão bà ngươi đều phải bị những người khác cấp đoạt đi rồi. Dương phu nhân đi đến hắn bên người. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dương Phong buông chén rượu. Trích thản nhiên lên tiếng. Giống như suy nghĩ cái gì cũng không có để bụng bộ dáng. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Mẹ, ngươi chuẩn bị cho Diệp Thiều Hoa lễ vật sao? Ngươi thế nhưng còn đang suy nghĩ Diệp Thiều Hoa. Dương phu nhân nhìn đến chung quanh không ai hướng bên này xem. Nàng không khỏi thấp giọng cảnh cáo. Thật vất vả đuổi tới Nghệ Giai. Ngươi như thế nào trong lòng còn muốn Diệp Thiều Hoa cái kia nữ nhân? Chuẩn bị cho nàng lễ vật để làm chi? Không thấy được hôm nay tất cả mọi người là hướng về phía Thiệu Nghệ Giai đến sao? Dương Phong há mồm, khả, được rồi, không chỉ nói, Dương phu nhân căn bản là không có nghe hắn giải thích. Chạy nhanh lại đây, mà bên kia, Diệp Thiều Hoa trước kia hồ bằng cẩu hữu Phú Nhị Đại cùng với trung học các bằng hữu cũng đến. Bọn họ tự nhiên thấy được Diệp phu nhân mang theo Thiệu Nghệ Giai đi nhận thức những người khác bộ. Dáng, Đỗ Tân Ngụy rất xa liền hướng Diệp Thiều Hoa ngoắc, các ngươi mau nhìn xem, nguyên lai là Diệp gia đại tiểu thư đến đây, Đỗ Tân Ngụy một bên đối bên người một đám người nói. Xong, giấu hạ mâu để chào phúng, nga không, hiện tại ứng có nên hay không kêu đại tiểu thư, Thiều Hoa, Diệp quản gia hiện tại gọi ngươi cái gì? Này yến hội đến nhân rất nhiều, có chút ngay cả Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong đều phi thường kinh hãi. Càng đừng nói Đỗ Tân Ngụy những người này, bọn họ vốn chính là cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau hỗn. Nói là hỗn, trên thực tế trước kia cũng chính là đang cầm Diệp Thiều Hoa. Trong đó còn có nhân giống như Đỗ Tân Ngụy thập phần ghen tị Diệp Thiều Hoa. Trước mắt nhìn đến Diệp gia thân sinh nữ nhi tìm trở về. Diệp gia còn thập phần coi trọng làm yến hội, đem toàn bộ S thị hào môn đều mời tới. Hiện tại ngay cả báo chí đều minh mục trương đảm viết trước kia cao cao tại thượng thứ nhất thiên. Kim Luân vì chân chính dưỡng nữ, địa vị rơi xuống ngàn trận, không ít người đều là vui sướng khi người gặp họa. Diệp Thiều Hoa không cùng những người này so đo, chính là nghiêng đầu, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lưu Ly dưới đèn, nàng cả người biểu tình là thật lãnh, có chút cùng này đó ăn chơi trác táng không hợp nhau khí thế. Như trước cao cao tại thượng nhìn bọn họ, rõ ràng hiện tại địa vị ngay cả bọn họ này đó phú nhị đại cũng không như. Còn như vậy điêu, Đỗ Tân Nhụy biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Diệp Thiều Hoa, nàng nghĩ đến nàng vẫn là trước kia cái kia Diệp gia đại tiểu thư sao? Đỗ Tân Nhụy những người này rõ ràng chính là muốn xem chó rơi xuống nước chê cười. Lại không nghĩ rằng, mặc dù bị vây như vậy địa vị, đối phương như trước không giảm năm đó hoàn khố. Trước kia Diệp Thiều Hoa như vậy thân phận đùa giỡn thiên kim tiểu thư tính tình đương nhiên. Nhưng hiện tại, Diệp Thiều Hoa sợ là thật sự điên rồi. Chỉ cần Diệp gia không hề coi trọng nàng, nàng tính cái điều. Đỗ Tân Nhụy bên người một cái tóc ngắn nữ sinh nhìn Diệp Thiều Hoa. Nghiền ngẫm nở nụ cười một chút. Tân Nhụy, đừng nóng giận, ta nhưng thật ra nghe nói. Diệp tiểu thư giống như đã muốn bị Diệp phu nhân đuổi ra gia môn. Bên người những người khác vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, như thế chưa từng nghe qua. Giả đi, Diệp gia nhân dù sao trước kia còn như vậy sủng Diệp Thiều Hoa. Các ngươi không biết, trên thực tế Diệp gia vị kia chân chính thiên kim là một vị thập phần lợi hại thiên sư. Tóc ngắn nữ sinh nói, ta nghe cha ta giảng quá, ngay cả Phương thị trưởng đều phi thường tôn kính vị kia, vừa nghe tóc ngắn nữ sinh phổ cập khoa. Học, người chung quanh đều phản ứng lại đây, thổn thức một tiếng, khó trách, yếu là bọn hắn ra xuất hiện như vậy một cái đại nhân vật. Vẫn là thân sinh, cũng bất quá là Diệp gia như vậy phô trương. Diệp Thiều Hoa hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng là ta phiền Diệp gia, ngươi phiền Diệp gia. Đỗ Tân Nhụy suy cười một tiếng, nói như vậy lời nói dối ngươi cũng không đỏ mặt, không thấy được của ngươi sinh nhật đều bị Diệp gia quên sao. Mở to hai mắt hảo hảo thấy rõ ràng ngươi mặt sau biểu hiện màn hình. Chính là lúc này, 7 giờ chỉnh vừa đến, yến hội thượng chờ tất cả đều bá một tiếng tát, 4 tầng cùng tầng 5 trung ương một khối thật lớn thủy tinh biểu hiện màn hình rồi đột nhiên sáng lên, sau đó xuất hiện một hàng hồng sắc chữ to, hoan nghênh đi vào Diệp Thiều Hoa tiểu thư 23 một tuổi sinh nhật yến hội. Chàng thượng lặng im một chút. Sau đó một trận không dám tin thanh âm, Thiệu Nghệ Giai vốn vẻ mặt tươi cười mặt nháy mắt ngưng trụ. Dương phu nhân nhìn về phía Diệp phu nhân. Diệp phu nhân, này khách sạn như thế nào muốn làm, như thế nào ngay cả yến hội nội dung đều lầm. Diệp phu nhân cũng nhíu mày. Khách sạn quản lý đâu? Bá, cửa phương hướng đăng sáng lên. Một cái lão nhân chậm rãi đi vào đến, thấy rõ người nọ là ai khi. Tất cả mọi người là đổ hấp một ngụm lãnh khí. Vân An đến mời ta chủ trì Diệp Thiên Sư sinh nhật yến hội. Ta hẳn là, không có tới vãn đi. Để lời nói với người xa lạ quy duyệt bên kia Trương và Tiết Đồng bộ xảy ra vấn đề. Mọi người không nên gấp gáp, ta đã muốn cùng biên tập nói. Buổi tối bởi vì bên kia đồng bộ ta rối rắm đã lâu. Gần nhất vận khí là thật không tốt. Hy vọng mọi người có vận may mũ gạch dưới mũ ngủ ngon đi cục cưng nhóm tương đương. Hết chương.